lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 661, liền sợ thiên tiêm tinh nhân có văn hóa. À, tiếng kêu thảm thiết từ Triệu Thừa Phúc trong miệng truyền ra. Mộc Dương lông mày nhăn lại, ta còn chưa bắt đầu đâu. Người quỷ kêu cái gì? Hơi đổi đầu, đã nhìn thấy Đường Lạc cầm qua một cái cây tam hộp. Chính tại đổ ra cây tam, từng chiếc một chậm rãi xếp tại cái bàn trên, mỗi bài xuất một cây. Triệu Thừa Phúc thân thể liền run lắc một cái, vừa nghĩ tới đem cây tam đâm vào móng tay khe bên trong. Sau đó hung hăng hướng tường đụng lên tràng cảnh, đã cảm thấy đau, toàn tâm đau, loại này huyễn thống, đem đến chưa tới tra tấn, mới là nhất mệt nhọc. Đừng nhìn ta, Bần Tăng là người xuất gia, không sở trường loại chuyện này, ngươi vẫn là muốn chính mình đến. Bày lấy cây tam Đường Lạc nhìn rồi bộ dáng một mắt. Mộc Dương không còn gì để nói, người xuất ra cái quỷ, rõ ràng là ngươi nói biện pháp, bây giờ lại rêu rao chính mình là người xuất ra rồi. Người xuất ra đều giống như ngươi sao? Ta nói, Triệu Thừa Phúc hô nói, chịu không được, nếu như là Lâm Hổ, quả quyết sẽ không như thế dễ dàng khuất phục. Hắn là thân kinh bách chiến chiến sĩ, cái gì đau khổ chưa ăn qua, chỉ là cây tăm mà thôi. Nhưng Triệu Thừa Phúc không phải một cái chiến sĩ, hắn trước kia chưa từng ăn qua cái gì khổ, chí ít chưa ăn qua thân thể trên đau đớn. Về sau ngồi ở vị trí cao, càng là sống an nhàn sung sướng. Mộc Dương cầm lấy một cây tăm lung lay, Triệu Thừa Phúc tâm lý phòng tuyến liền triệt để sụp đổ. Mấy phút đồng hồ sau, Mộc Dương gương mặt lạnh lùng, đưa tay bắt lấy Triệu Thừa Phúc đầu, hướng bên cạnh nhất chuyển, thay đổi 360 độ, trực tiếp kết thúc hắn tội ác cả đời. Triệu Thừa Phúc nói tới, cùng Mộc Dương từ Cố Lãnh bên kia giải được so sánh, còn muốn càng thêm kỹ càng, bất kể nói thế nào, hắn thân phận địa vị đều so Cố Lãnh muốn cao hơn không ít. Biết rõ khẳng định còn muốn càng nhiều. Mặt khác ba cái gia viên canh gác cao tầng, nghe rồi Triệu Thừa Phúc nói, mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Xem bọn hắn bộ dáng, nếu không phải Đường Lạc cùng Mộc Dương, nói không chừng lúc này đã xông lên muốn tiên thi Triệu Thừa Phúc rồi. Về phần là không là giả vờ, ai biết được. Dù sao Mộc Dương không phải rất quan tâm, Đường Lạc càng sẽ không để ý. Nhân loại cùng thiên tiêm tinh nhân chiến đấu tiếp tục rồi hơn nghìn năm, có thể đối kháng thiên tiêm tinh nhân thủ đoạn duy nhất chính là một số nhỏ đặc thù người cùng hắc thiết. Những cái kia một số nhỏ đặc thù người chính là nắm giữ hắc thiết vũ khí sau có thể có một cỗ dẫn đạo, phát huy ra đặc thù lực lượng người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là có lấy luyện hóa hấp thu dược lực, chi năng bộ phận trí năng NPC. Muốn làm sao tìm ra những người này? Trước kia không biết rõ. Bây giờ khảo thí phương thức chính là cho một cái hắc thiết trực đao, hướng lăn lộn có bộ phận hắc thiết khảo thí tường đi lên một đao, có thể tạo thành một điểm tổn thương, dù là một chút xíu là được, liền chứng minh người này có thể trở thành chiến sĩ. Các lớn căn cứ trại huấn luyện đều có dạng này khảo thí tường, mà chiến sĩ hình thành cũng không phải là tuyệt đối, ngay từ đầu không có tư chất cũng có nhất định có thể trở thành chiến sĩ. Có ít người ở lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm không được, lần thứ hai khảo nghiệm thời điểm liền có thể lưu lại dấu vết rồi. Mặt khác, nếu như tham dự vào đánh giết thiên tiêm tinh nhân, cũng có thể thu hoạch được lực lượng trở thành chiến sĩ. Hai người sau số lượng muốn xa xa thấp hơn trời sinh chiến sĩ. Gia viên canh gác không có khả năng đơn thuần dựa vào thiên ý đến đối kháng thiên tiêm tinh nhân. Trước kia là kỹ thuật không quá đi, về sau kỹ thuật đi theo, các hạng nghiên cứu khẳng định sẽ cùng trên. chỉ bất quá ngoài quan nghiên cứu, kỳ thực sớm tại hơn 20 năm trước, lục tục ngo ngoe liền đình chỉ rồi. Nguyên nhân không gì khác, tiêu hao rất lớn, hiệu quả là số 0. Đến mặt sau, có người đưa ra nếm thử lợi dụng chết đi chiến sĩ thi thể, gây nên sóng to gió lớn, bị phần lớn người phản đối. Màu đen canh gác quân trưởng càng là liên tên phản đối. Sự tình huyên náo rất lớn. Lúc đó Lâm Hổ càng là người chống lại tiên phong. Về sau, ngoài quan nghiên cứu hạng mục liền đình chỉ rồi. Dù sao hao tổn tư to lớn, không thể so với như thế nào thiên tiêm tinh nhân câu thông giao lưu, những này hạng mục không có nhiều hao tổn tư. Bây giờ, lúc trước người phản đối lại trở thành rồi không có đình chỉ, đi vào đến dưới mặt đất trong tối tiến hành bộ môn người lãnh đạo. Người được lợi, không thể không nói, thật sự là một cái châm biếm. Mà lại, bởi vì đi vào đến dưới mặt đất quan hệ, vừa mới bắt đầu còn có điều thu liễm. Đến mặt sau, đủ loại nghiên cứu liền càng lộ không chút kiêng kỵ, hất lên chính nghĩa cờ lớn. Rất dễ dàng để người cuồng nhiệt cùng lạc lối, cũng sẽ để người tự mình thôi miên, tự cho là mình thật sự vì rồi toàn nhân loại an nguy. Những người kia bên trong, không thiếu có dạng này người, có lẽ những người này ngay từ đầu dự tính ban đầu đúng là như thế, nhưng đến rồi mặt sau, bọn hắn mục đích cũng sớm đã biến hóa, tự thân cường đại, còn sống mới là nhiệm vụ thiết yếu. Triệu Thừa Phúc, Lâm Hổ biến hóa, liền có thể thấy manh khóe, mà 10 năm trước đại cảm nhiễm sự kiện, càng là những người này một tay tạo thành. 10 năm trước một chỗ căn cứ bên trong, có lấy những người này thiết lập trọng yếu phòng thí nghiệm dưới đất. Lúc đó, vừa vặn có thiên tiêm tinh nhân từ trên trời giáng xuống, xâm lấn cái này căn cứ, nguyên bản lấy màu đen canh gác đóng giữ lực lượng, là có thể ngăn trở những ngày này nhọn tinh nhân chờ đợi càng nhiều viện quân đến, lại hoàn toàn tiêu diệt đối phương không thành vấn đề. Mà Triệu Thừa Phúc bọn hắn đợi đến tin tức sau, nhớ tới nghiên cứu hạng mục chính tại mấu chốt cần lấy càng nhiều tài liệu, đồng thời cũng cần phải một lần đại quy mô khảo thí, dứt khoát liền mượn thiên tiêm tinh nhân xâm lấn cơ hội động thủ. Kiện này sự tình về sau được gọi là đại cảm nhiễm. Nói là thiên tiêm tinh nhân lợi dụng không biết tên thủ đoạn, tạo thành rất nhiều người đột tử, mà ở tử vong trước đó, tất cả mọi người phát sinh rồi đủ loại kỳ quái biến hóa. Ví dụ như thân hình bành trướng, thu nhỏ, còn có cổ quái dị biến, toàn bộ căn cứ, toàn quân bị diệt. Giống như là bị một loại nào đó đáng sợ virus lây nhiễm đồng dạng. Cái này là đại cảm nhiễm, sự xưng hô này tồn tại. Kỳ thực, cả kiện sự kiện là một lần tàn khốc thí nghiệm đại giới. Mà bỏ ra đại giới, tự nhiên là có hồi báo. Lần này thí nghiệm sau, những người kia thành công tìm được rồi có thể để người ta an toàn biến thành chiến sĩ, biện pháp. Chỉ bất quá đại giới cực lớn, cho đến trước mắt, cũng chỉ có Triệu Thừa Phúc cùng số ít người tiếp nhận rồi cường hóa giải phẫu cải tạo. Sự thực trên, cũng không pháp phổ cùng mở. Dạng này cải tạo an toàn thì an toàn rồi, lại là dùng rất nhiều người mệnh đổi lấy. Dù là chính mình lừa gạt mình, cũng minh bạch loại này cải tạo căn bản không có khả năng phóng tới mặt bàn trên. Cố lãnh đối với cái này chuyện cũng là kiến thức nửa vời. Đến Triệu Thừa Phúc nơi này, mới tính chân chính nói thẳng ra. Còn có lúc kia sinh động phe đầu hàng, cũng có Triệu Thừa Phúc đám người thủ bút, đồ long thiếu niên, trở thành rồi ác long. Tiếp lấy, dẫn tới Mộc Dương, lại đưa tới Đường Lạc. Thật sự là một cái bi thương cố sự. Từ Triệu Thừa Phúc bên kia hỏi ra rồi cô lãnh cũng không biết rõ một chút tin tức. Chuyến này xem như không giả. Nhìn rồi Triệu Thừa Phúc thi thể một mắt, Mộc Dương xoay người rời đi. Cũng lười được cùng thừa xuống ba cái người nói nhảm. Đợi một chút, Mộc Dương, có người mở miệng gọi lại Mộc Dương. Kiện này sự tình chúng ta biết, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ngươi trở về, chúng ta cam đoan ngươi không có chuyện. Mộc Dương bước chân không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Đường Lạc ngược lại là dừng lại, đối lấy ba người còn lại cười nói, cam đoan hắn không có chuyện. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai cái gì? Hiện tại có chuyện là quê hương của các ngươi canh gác. Ngoặc kép, ba người sắc mặt biến hóa, căm tức nhìn Đường Lạc. Nếu như các ngươi không đem sự tình công khai, đừng nói là cái gì theo lẽ công bằng xử lý nói rồi, chúng ta sẽ nhìn biểu hiện của các ngươi. Đường Lạc nói rằng, sự tình không có đơn giản như vậy. Có người dựa vào lý lẽ biện luận, một khi sự tình công khai, sẽ khiến bao lớn rung chuyển. Ngươi biết không? Biết rõ à? Đường Lạc gật gật đầu. Cái này là mục đích của ta. Loạn bắt đầu mới càng hiếu động hơn tay. Thanh lý những cái kia rác rưởi. Lẽ thẳng khí hùng. Ngoặc kép. Nói thật. Cùng thiên tiêm tinh nhân đối kháng nhiều năm như vậy. Này ba cái cao tầng còn không đến mức trông thấy thiên tiêm tinh nhân liền run lẩy bẩy. Nhưng là. Thiên tiêm tinh nhân không đáng sợ. Liền sợ thiên tiêm tinh nhân có văn hóa. Trước mắt, Bạch Thú chính là một cái có văn hóa thiên tiêm tinh nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.